Chương 581, thấy ai không vừa mắt thì cứ giết là được, Trương đạo diễn, ta đến muộn rồi, thật xin lỗi. Hàng Phi thậm chí không nói lý do nhưng người nổi tiếng rất khắc nghiệt với diễn viên như Trương đạo diễn lại vỗ vai hắn, trên mặt lộ vẻ ấm áp giống như ông già Noel đang chuẩn bị phát quà. Đừng khiến bản thân mệt mỏi như vậy, ngươi trẻ tuổi có sức khỏe nhưng cũng phải chú ý an toàn nha. Trương đạo diễn lo lắng nói, chúng ta sẽ quay cảnh của các diễn viên khác trước. Ngươi vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Không chỉ là Trương đạo diễn, các diễn viên và nhân viên công tác cũng khuyên nhủ Hàn Phi đi nghỉ ngơi khiến Hàn Phi tưởng đâu việc mình có hộp đen đã bại lộ với cả thế giới rồi. Ăn xong bữa sáng đầy chất lượng do nhân viên công tác thiên vị đưa tới, Hàn Phi mở điện thoại ra xem một lát mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát vừa công bố tin tức Hàn Phi lại thấy việc nghĩa hăng hái làm, khen ngợi hắn hết lời vì đã giúp đỡ cảnh sát phá các vụ án cũ ở Tử Lâu. Vừa quay phim vừa phá án, phim còn chưa quay xong thì đã phá liên tiếp mấy vụ án rồi. Các diễn viên khác thỉnh thoảng sẽ có một số tin tức liên quan đến đời sống tình cảm, nhưng Hàn Phi chỉ thuần một màu là tin pháp lý. Tên của hắn lại vọt lên hot search, chẳng qua vẫn không nổi bằng cái tên Hoàng Doanh. Không biết tình hình của Hoàng ca thế nào rồi? Hàn Phi mở bảng xếp hạng Hoàng Mỹ Nhân sinh ra xem. Từ vị trí thứ hai tới vị trí thứ chín liên tục thay đổi tên người chơi nhưng vị trí đầu tiên vẫn luôn thuộc về Hoàng Doanh. Nghe nói trên thị trường chợ đen đã bắt đầu cược xem Hàn Phi có thể giữ được hạng nhất bao nhiêu ngày. Hàn Phi gửi tin nhắn cho Hoàng Doanh, lần này Hoàng Doanh dùng số điện thoại đã mã hóa kia gọi cho Hàn Phi. Hoàng ca, sao ngươi mới cấp 17 thế? Ta thấy người chơi ở vị trí thứ hai đã cấp 14 rồi kìa. Cứ mỗi năm cấp là một ngưỡng cửa. Điểm kinh nghiệm để thăng cấp càng lúc càng cao. Hoàng Doanh giải thích, mặt khác Hoàng Mỹ Nhân sinh chủ yếu hy vọng người chơi được trò chơi chữa lành và tìm được ý nghĩa tồn tại thật sự, việc thăng cấp chỉ là phụ thôi. Có lý. Ta sắp dùng hết đồ rồi, đêm nay cần đến chỗ của ngươi một chuyến. Lần này ta đã đổi sang ba lô có kích cỡ lớn nhất. Giọng Hoàng Doanh có vẻ khàn khàn, xung quanh ngươi có ai không? Ta có việc quan trọng cần nói cho ngươi biết. Trong phòng này chỉ có một mình ta. Hàn Phi mở cửa phòng nhìn ra ngoài rồi đi tới một góc hẻo lánh. 10 cấp đầu tiên trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh là giai đoạn tân thủ, hệ thống sẽ dẫn dắt người chơi để quen dần với cách chơi. Khi lên cấp 10 thì mở ra hệ thống nghề nghiệp, lúc đó mới tính là gia nhập vào thế giới này và hưởng thụ cuộc sống sinh hoạt. Bây giờ người chơi có thể đạt tới cấp 10 và hoàn thành quá trình chuyển chức thì đều là game thủ đứng đầu. Xem ra ngươi đi trước bọn hắn một quãng rất xa. Vấn đề là đám người chơi kia thật sự quá thủ đoạn, bọn hắn đều là người đến từ các phòng làm việc, mấy chục người cung cấp tài nguyên để nuôi một người, loại hành vi nô dịch cuộc sống của người khác như thế có khác gì ở ngoài hiện thực đâu. Trong giọng Hoàng Doanh mang theo vẻ tức giận. Điều khiến ta mở rộng tầm mắt là một đám người chơi từng tham dự bản Clo Beta đã bắt đầu tiến hành các cuộc thí nghiệm. Bọn hắn thử giết NPC hoặc lừa gạt tình cảm và tiền bạc của NPC, tuy đa phần đều thất bại nhưng vẫn có một số kẻ thành công. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Thật ra là ta không quen nhìn hành vi của mấy phòng làm việc cỡ lớn. Để giúp đỡ mấy NPC bị bọn hắn bắt nạt kia, ta lợi dụng năng lực huyết y và xử lý hai tài khoản chính được bọn hắn nuôi dưỡng. Hoàng Doanh không muốn gây ra phiền toái cho Hàn Phi nên cảm thấy báo cho Hàn Phi biết vẫn tốt hơn. Ngươi giết hai tài khoản chính. Chính là tài khoản mà phòng làm việc của bọn hắn cày quất nuôi dưỡng ấy. Bây giờ ta kết thù oán với bọn hắn rồi. Tuy tạm thời bọn hắn chưa tra ra được là ta làm nhưng nghĩ kỹ thì cũng không có bao nhiêu người có năng lực làm ra chuyện này. Chỉ có như thế. Ta còn tưởng là ngươi đã làm ra đại sự kinh thiên động địa gì rồi. Hàn Phi bó tay. Trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh, nhân vật tử vong sẽ bị trừng phạt rất nghiêm trọng. Người chơi phải làm lại từ đầu, giống như chết trong trò chơi thì tương đương với nhân vật đó không còn tồn tại trong game nữa ấy. Ta nói ngươi nghe, chừng nào trong trò chơi tử vong mà ở ngoài hiện thực não cũng chết theo thì mới tính là nghiêm trọng. Hàn Phi nói chuyện rất có tác dụng an ủi. Ngươi đừng sợ, thấy ai không vừa mắt thì cứ giết là được, không cần quan tâm tới quy tắc gì cả, ngươi chính là quy tắc. Như thế có phải là quá phách lối rồi không? Điều ngươi cần làm chính là trở thành mục tiêu và kẻ dẫn đầu của tất cả người chơi trong thế giới tầng ngoài. Chỉ cần chuyện ngươi cho là đúng thì đều có thể làm, nếu ai dám cản trở con đường của ngươi thì ném hắn ra, nếu dùng toàn lực vẫn không đuổi được thì hãy nói tên của hắn cho ta biết. Giọng Hàn Phi có vẻ lạnh lẽo. Ta sẽ giúp ngươi thuyết phục hắn. Hoàng Doanh có vẻ trầm ngâm. Ta hiểu rồi. Còn phát hiện được chuyện lạ nào không? Hàn Phi chính là chỗ dựa lớn nhất của Hoàng Doanh. Chỉ cần một ngày Hàn Phi chưa chết thì Hoàng Doanh vĩnh viễn là người chơi đỉnh cấp ở thế giới tầng ngoài. Ta phát hiện có một số địa đồ mới so với lúc Clo Beta. Ngày càng có nhiều sự kiện linh dị xuất hiện trong tòa thành thị to lớn này, nhưng những chuyện đó không xảy ra với người chơi mà hầu hết xuất hiện giữa các NPC. Lần trước cũng có nghe ngươi nhắc tới chuyện này. Từ lần Clo Beta thứ tư, những địa đồ có yếu tố linh dị đã bị xóa bỏ, Hoàng Mỹ Nhân Sinh đã chuẩn bị sẵn cho người chơi thích yếu tố linh dị những khu vui chơi kinh hoàng và ngục giam tử tù. Nhưng sau khi Open Beta thì mọi thứ lại trở nên khác biệt. Chương 582, sự kiện bình chọn ứng cử viên cho giải thưởng lớn sau khi được Hàn Phi huấn luyện, Hoàng Doanh đã trở nên nhạy bén hơn rất nhiều. Quỷ dị nhất chính là khi số lượng người chơi tăng lên nhiều thì toàn bộ những sự kiện kỳ lạ đó đều biến mất, cảm giác như trí thông minh nhân tạo đang cố ý giấu giếm thứ gì đó. Sự kiện linh dị tăng lên không phải là điểm tốt. Trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Còn có một điểm ta thấy cần phải chú ý là Hoàng Doanh gửi cho Hàn Phi một tài liệu đã được mã hóa. Trước khi Open Beta, hai công ty lớn đã công bố sự kiện tìm kiếm chiếc hộp đen của chủ tịch công ty bào chế dược Vĩnh Sinh. Hiện tại trong trò chơi đã xuất hiện rất nhiều thợ săn hộp đen, bọn hắn liều mạng tìm kiếm lối vào địa đồ ẩn, ngươi không nên coi thường đám người này, nhớ chuẩn bị tinh thần sẽ gặp được bọn hắn trong các địa đồ ẩn đấy. Hàn Phi mở tài liệu ra xem. Bên trong là một danh sách các thợ săn hộp đen. Hoàng Doanh đã dùng thân phận huyết y để len lỏi vào nội bộ đám thợ săn, hơn nữa còn trở thành tầng lớp lãnh đạo trong đó. Hoàng ca vất vả rồi. Cúp điện thoại xong, Hàn Phi sử dụng trí nhớ cực tốt của mình để học thuộc lòng cả danh sách, nói không chừng sau này hắn sẽ cần phải sưởi ấm cho đám thợ săn hộp đen này cũng nên. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Hàn Phi mới thu hồi điện thoại rồi cầm kịch bản đi ra ngoài quay phim. Sự thật đã chứng minh, cho dù hắn đến muộn thì vẫn là diễn viên đầu tiên quay xong các cảnh quay của mình. Khi hắn chuẩn bị đi về nhà, trợ lý của Trương đạo diễn đã đứng chờ sẵn ở ngoài cửa. Hàn lão sư, sắp tới sẽ có một sự kiện, Trương đạo diễn và các nhà đầu tư phim hy vọng ngươi có thể đến tham gia. Sự kiện gì? Buổi liên hoan phim mỗi năm một lần sắp diễn ra, chúng ta đã gửi tên ngươi vào danh sách đề cử giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất và vai nam phụ xuất sắc nhất của phim tiểu thuyết gia kinh dị. Trước khi liên hoan phim chính thức bắt đầu sẽ có một sự kiện bình chọn ứng cử viên cho các giải thưởng, với năng lực của ngươi thì ít nhất sẽ giành được mấy giải đề cử này, cho nên nhà đầu tư hy vọng ngươi sớm xuất hiện trên sân khấu. Lời của trợ lý khiến Hàn Phi cảm thấy như vừa tỉnh mộng. Mấy tháng trước hắn còn đang buồn rầu vì kế sinh nhai. Không ngờ bây giờ đã có tư cách được đi cạnh tranh giải thưởng lớn. Cũng được. Hàn Phi hỏi, sự kiện này diễn ra vào ban ngày sao? Bắt đầu lúc 8 giờ tối. Ta cảm thấy ngươi nên tham gia thì tốt hơn, năm nay sẽ có rất nhiều diễn viên và đạo diễn đỉnh cấp tới tham dự. Kể cả vị đạo diễn phim kinh dị nổi tiếng nhất nước và diễn viên hài cấp quốc dân. 8 giờ tối à? Thời gian có vẻ hơi gấp gáp, ta sẽ cố gắng tham gia. Hàn Phi không quan tâm có ai đến dự, trong lòng hắn chỉ cần sự kiện này không làm mất thời gian về nhà chơi game của mình là được. Vậy là ngài đồng ý rồi. Trợ lý của Trương đạo diễn rốt cuộc cũng thở phào một hơi, hắn thật sự sợ Hàn Phi sẽ từ chối. Vì diễn viên trẻ này cái gì cũng tốt, chỉ là rất khác biệt so với những người khác. Diễn viên trẻ nào chẳng muốn được lên thảm đỏ mỗi ngày và liên tục tham gia các sự kiện nổi bật để lộ mặt trước công chúng. Mà Hàn Phi thì ngược lại. Trừ quay phim ra đều dành thời gian để giúp cảnh sát phá án. Nếu nói trước kia hắn chỉ sống tạm, vì cuộc sống sinh hoạt mà buộc phải đi phá án và bắt hung thủ thì bây giờ Hàn Phi làm việc này hoàn toàn vì hứng thú và yêu thích làm việc nghĩa. Kỳ thật không phải chỉ mình trợ lý nghĩ như thế mà toàn bộ người trong đoàn làm phim đều cho là như vậy. Hàn lão sư, gần đây ngươi có ý định gia nhập công ty giải trí nào không? Trợ lý của Trương đạo diễn đi tới nói nhỏ với Hàn Phi. Nếu chưa có thì ngươi đừng vội, chờ sau khi ngươi giành được giải thưởng thì giá trị con người sẽ tăng vọt lên rất nhiều. Ta không có ý định gia nhập công ty giải trí. Ta làm diễn viên là vì ta chỉ biết đóng phim thôi. Mấy tên tội phạm bị ngươi bắt chắc không cho là vậy đâu. trợ lý lỡ mồm nói ra lời trong lòng, lập tức đổi chủ đề. Trước khi sự kiện bắt đầu ta sẽ thông báo với ngươi. Trương đạo diễn biết ngươi không có người đại diện nên có việc gì ngươi đều có thể liên lạc với ta. Nói xong hắn nhanh chóng rời đi, như thể chỉ cần ở cạnh Hàn Phi lâu một chút thì linh hồn sẽ bị hút đi vậy. Rõ ràng là ta lớn tuổi hơn hắn nhiều nhưng khi nói chuyện với hắn trong lòng ta luôn thấy hoang mang rối loạn là sao nhỉ? Trước đây ta gặp được không ít minh tinh. Chẳng có ai trong số họ có khí chất giống như Hàn Phi cả. Nhìn bóng lưng vị trợ lý của Trương đạo diễn đi xa, Hàn Phi khẽ lắc đầu lẩm bẩm. Người này lớn như vậy rồi sao còn buộc miệng nói ra lời trong lòng thế? Chẳng lẽ trong mắt nhân viên công tác ta đáng sợ như vậy sao? Hay là vì trong trò chơi ta có được một số thiên phú đã tạo thành ảnh hưởng tới người bên cạnh? Bắt xe trở về thành khu cũ, trên đường đi Hàn Phi thử sử dụng thiên phú và năng lực trong trò chơi, đáng tiếc chỉ đổi lại ánh mắt thương hại của người qua đường. Còn chưa tiến vào cư xá, Hàn Phi đã nhìn thấy gương mặt mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Chính là vị lãnh đạo công ty cũ và A Thành. Các ngươi có thôi đi không? Ta đâu phải Gia Cát Lượng đâu mà đến mời tới ba lần. Hàn Phi nói chuyện rất thẳng thừng, hắn không có bất kỳ thiện cảm nào đối với vị lãnh đạo kia. Hàn Phi, ngươi đừng tưởng rằng sau khi quay phim với Trương đạo diễn thì sẽ có tư cách nói chuyện kiểu đó với bọn ta. A Thành còn chưa nói hết câu thì Hàn Phi đã đi ngang qua người hắn. Ngươi! Thái độ của Hàn Phi khiến A Thành cực kỳ khó chịu, hiện tại Hàn Phi càng sống tốt thì trong lòng A Thành càng thêm ghen ghét. Chương 583, tiên sinh bươm bướm ở hoa viên số 24. Hắn cảm thấy mọi thứ Hàn Phi có được vốn nên thuộc về mình, nếu không phải Hàn Phi đoạt vai chính của hắn thì bây giờ người được đóng phim với Trương đạo diễn là hắn rồi, người được các công ty lớn tranh đoạt cũng là hắn. Cơn tức giận xông lên tới đỉnh đầu, A Thành vươn tay chọc lấy bả vai Hàn Phi, nhưng bàn tay hắn còn chưa kịp chạm vào người Hàn Phi thì cổ tay đã bị Hàn Phi bắt lấy. Bàn tay Hàn Phi cứng như gọng kìm bằng sắt. A Thành không thể động đậy dù chỉ một chút. Đau đau đau. Buông tay. Mau buông tay. A Thành đau đến nhe răng nhếch miệng. Bàn tay còn lại đánh vào mặt Hàn Phi. Hàn Phi lập tức lui về sau một bước nhỏ, dùng lực kéo mạnh một phát. A Thành mất điểm tựa liền ngã quỵ xuống đất. Nếu miệng của ngươi sạch sẽ bằng một nửa quần áo trên người ngươi thì hôm nay đã không bị đánh ngã. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía vị lãnh đạo kia với ánh mắt lạnh lùng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một việc, cho đến nay không phải là các ngươi cho ta cơ hội, mà là ta cho các ngươi cơ hội. Nói xong, hắn tiện tay ném A Thành ra. Chăm chút tay thật kỹ nhỉ. Về sau nhớ chăm chút cái miệng mình cho cẩn thận. Xoay người rời đi, Hàn Phi không muốn đám lưu linh lưu địa này làm ảnh hưởng tới tâm tình chơi game của mình. Ta khinh. Ngươi dám đánh diễn viên. Ta dù gì cũng có hơn 1 triệu fan hâm mộ. Hàn Phi, chuyện này ngươi không xong với ta đâu. Chờ Hàn Phi đi xa, A Thành mới đứng lên hô to mấy câu. Được rồi, xem ra hắn thật sự không muốn hợp tác với chúng ta. Vị lãnh đạo kia trở vào trong xe, ánh mắt trở nên âm trầm. Ta chẳng hiểu nổi sao ngài phải tới tìm hắn làm gì. Kẻ này sớm muộn gì cũng sẽ chọc ra vô số phiền toái. A Thành đứng bên ngoài xe xoa xoa cổ tay của mình, vị trí cổ tay bị Hàn Phi bắt lấy lúc này đã tím bầm. Sắp đến liên hoan phim rồi, nếu trong công ty có được một diễn viên có thể cạnh tranh giải thưởng lớn thì ta đã chẳng nhọc nhằn như vậy. Người đàn ông tức giận nói. Lái xe. Một đám bùn nhão không trét được tường, có nện tiền vào người các ngươi cũng vô dụng, chỉ biết gây phiền toái cho ta. Không chờ A Thành lên xe, người đàn ông đã bảo tài xế lái xe rời đi. Hắn ngồi trong xe không thèm quay đầu lại nhìn A Thành đang đứng ngẩn ngơ tại chỗ lấy một cái. Không muốn giúp ta thì cũng đừng hòng sống tốt. Hủy đi một người dễ dàng hơn bồi dưỡng một người rất nhiều. Người đàn ông lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số, ta nghe nói tiểu thuyết gia kinh dị của Trương đạo diễn sắp quay xong, ngay thời điểm bọn hắn bắt đầu tuyên truyền, các ngươi đóng vai người nhà nạn nhân toàn lực nhằm vào Hàn Phi cho ta. Tốt nhất là buộc đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị xóa vai diễn của Hàn Phi. Ta nghe nói hắn chỉ đóng một vai phụ. Ngươi yên tâm, chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, lần này tuyệt đối là một kích chí mạng. Chúng ta sẽ khiến hắn vĩnh viễn cũng không thể lăn lộn trong giới giải trí được nữa. trong điện thoại truyền tới giọng nói lanh lảnh của một nam nhân. Phải rồi, gần đây ông chủ lớn rất là tức giận, bố cục công ty bày ra trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh bị người ta tiêu diệt, hiện tại ông chủ lớn muốn ngươi trở về chủ trì sự vụ bên đó. Tận diệt là có ý gì? Hoàng Mỹ Nhân Sinh không phải là một trò chơi hệ chữa lành sao? Đêm qua hai tài khoản chính của chúng ta bị người ta giết chết. Cho đến giờ chúng ta cũng không biết là kẻ nào làm, dùng phương thức gì để giết người. Khi chúng ta liên hệ với một phòng làm việc khác để giết chết hung thủ thì kẻ đó đột nhiên quay lại xử lý luôn các tài khoản có tiềm lực lớn của chúng ta rồi. Giọng nói lanh lảnh rõ ràng đang rất tức giận. Các ngươi đắc tội với ai rồi à? Ở khu Tân Thủ mà có thể đắc tội ai chứ? Hiện tại tất cả mọi người đều đang giành giật từng giây từng phút để trở nên lớn mạnh, vậy mà chúng ta lại bị một tên sát nhân biến thái theo dõi. Chờ sau khi liên hoan phim kết thúc ta sẽ trở về tổng công ty. Các ngươi cố gắng tìm ra danh tính hung thủ đi. Người đàn ông nhìn logo công ty thêu trên ống tay áo. Tổng công ty của bọn hắn là một công ty giải trí cỡ lớn có mặt trong rất nhiều ngành nghề, truyền hình điện ảnh chỉ là một trong số đó. Chiếc xe hơi lái thẳng về khu trung tâm. Vào tới hầm giữ xe trong tiểu khu, người đàn ông rời khỏi xe rồi bắt thang máy đi lên lầu. Khi hắn đang đứng chờ thang máy, một thợ sơn tới đứng bên cạnh hắn, hình như cũng đang chờ thang máy. Thật xui xẻo. Người đàn ông móc trong túi quần ra một chiếc khăn lụa rồi bịt mũi lại, đứng nhích sang một bên. Chốc lát sau thang máy chạy xuống tầng hầm, thợ sơn xách theo một thùng sơn màu đỏ đi vào trong thang máy. Người đàn ông cau mày do dự một lúc rồi mới miễn cưỡng bước vào. Chờ sau khi thang máy bắt đầu chạy lên trên, người đàn ông mới đứng sửa cổ áo qua cửa thang máy sáng bóng, hoàn toàn không thèm ngó ngàng tới thợ sơn đứng ở góc hẻo lánh của thang máy. Xin hỏi ngài có phải là tiên sinh bươm bướm sống ở hoa viên số 24 không? Sau lưng người đàn ông đột nhiên truyền tới giọng nói của thợ sơn. Hắn hỏi một câu rất khó hiểu. Người đàn ông bực mình thở ra một hơi, không thèm để ý tới thợ sơn. Hắn cảm thấy sau khi người này đi vào trong thang máy, khắp cả buồng thang máy đều là mùi sơn nồng nặc. Xin hỏi ngài có phải là... Nhầm người rồi. Người đàn ông không nhịn được phất tay, tay còn lại bịt mũi rồi nhíu mày liếc thợ sơn một cái. Ngươi là người mới. Ai cho phép ngươi đem sơn vào thang máy? Càng ngày càng kỳ cục. Chương 584, chiếc giày màu trắng thật xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta tới hoa viên cao cấp như vậy nên không rõ quy định ở đây. Thợ sơn liên tục nói lời xin lỗi, thái độ vô cùng khiêm tốn. Người đàn ông cảm thấy không cần phải so đo với loại người này, hắn quay đầu đi, trong lúc vô tình ánh mắt hắn nhìn tới màn hình thang máy, con số trên đó lập tức khiến hắn sửng sốt. Tầng 24. Tốc độ di chuyển của thang máy trong khu trung tâm đều rất nhanh, nhưng người đàn ông cảm thấy mình chỉ mới nói với thợ sơn có mấy câu mà thôi. Hơn nữa nhà của hắn cũng không ở trên tầng này. Cửa thang máy mở ra, bên ngoài là hành lang tầng 24. Người đàn ông đứng nhìn hành lang trống rỗng, đầu óc bỗng trở nên đặc sệt. Tên thợ sơn kia muốn lên tầng này. Người đàn ông không bước ra mà ấn phím số tầng của mình. Sau đó thông qua vách thang máy sáng bóng như gương để nhìn về phía thợ sơn. Trong góc thang máy, tên thợ sơn vẫn đang ngó hắn trừng trừng. Người đàn ông nổi da gà nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, những người đi vào hoa viên này đều sẽ bị trí thông minh nhân tạo kiểm tra một lượt, chỉ có người được hệ thống thông tin công dân đánh giá hạng B trở lên mới được phép vào đây. Người muốn đi tầng này sao? Người đàn ông né sang một bên nhường đường. Thợ sơn lắc đầu, ta tưởng ngài mới là người muốn lên tầng này. Ta sao? Người đàn ông chỉ mãi nghĩ ngợi chuyện công ty, bây giờ mới cảm thấy không đúng lắm. Đáng tiếc lúc này cửa thang máy đã đóng lại. Thang máy ở những hoa viên cao cấp trong khu trung tâm đều có thể phân biệt được từng gương mặt người khác nhau, nếu cư dân đó không chủ động yêu cầu bằng giọng nói hoặc dùng tay ấn phím tầng thang máy thì nó sẽ tự động đưa cư dân về đúng tầng lầu nơi họ sống. Nếu trong thang máy có nhiều người thì nó còn có thể đưa ra phương án di chuyển hữu hiệu nhất. Thang máy lại khởi động. Người đàn ông bắt đầu cảm thấy thợ sơn này có vấn đề. Từ sau khi vào thang máy đối phương chưa từng thay đổi vị trí đứng, trên người gã ngoài mùi sơn nồng nặc ra còn có mùi thối rữa như có thứ gì đó đang mục nát. Dùng ánh mắt quan sát thợ sơn từ trên xuống dưới, người đàn ông bỗng nhìn thấy trên cổ chân thợ sơn có một sợi dây nhỏ. sợi dây làm bằng chất liệu cũ kỹ, hoàn toàn không liên quan gì đến bộ đồng phục thợ sơn trên người gã. Đây là lần đầu tiên ngươi tới nơi này. Vâng. Trước kia ngươi làm việc ở đâu? Ta làm việc cho người quen ở một bệnh viện chỉnh hình. Về sau nơi đó có người mất mạng nên bệnh viện phải đóng cửa. Lời kể của thợ sơn rất bình thường nhưng trong một thang máy đóng kín, người đàn ông nghe được lời này bỗng cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Hắn quyết định ngưng trò chuyện, mà rất nhanh sau đó thang máy cũng dừng lại. Lần này thang máy không xảy ra vấn đề, nó dừng ở tầng 17, cũng chính là nơi người đàn ông sinh sống. Người đàn ông lập tức bước ra hành lang. Khi cửa thang máy đóng lại, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn. Thợ sơn vẫn đứng trong góc thang máy nhìn hắn chằm chằm, mà trong thùng sơn của gã hình như còn có thứ gì đó trông giống như tóc. Tạ hoa mắt sao? Khi người đàn ông đi tới trước cửa nhà mình và chuẩn bị mở cửa, hắn chợt trông thấy ngoài cửa có một túi ni lông bọc dày loại dùng một lần. Chiếc túi này rất bẩn thỉu như đã được sử dụng rất nhiều lần. Cái quái gì đây? Người đàn ông bực mình đá vào túi bọc dày. Cái túi nghiêng sang một bên, bên trong rơi ra một chiếc giày trẻ em. Chiếc giày rất nhỏ và chỉ có một màu trắng toát, nhìn một hồi lâu sẽ tạo ra cảm giác không thoải mái. Từ khi gặp phải cái tên hàng phi kia, chẳng có chuyện gì thông thuận cả. Hắn không thèm quan tâm đến chiếc giày mà ấn mật mã mở khóa cửa. M thanh mở khóa vang lên, người đàn ông vừa định vào nhà thì chợt nghe một tiếng tiên, cửa thang máy lại sắp mở ra. Không dám suy nghĩ nhiều, hắn lập tức đi vào trong nhà. Sao dạo này ngươi về nhà muộn thế? Chẳng lẽ ngươi dám lén ta trở về nhà với vợ mình hay sao? Trong phòng khách truyền ra giọng nói hờn dỗi, một nữ nhân mặc đồ ngủ đi tới hỏi. Có chút việc. Người đàn ông cởi chiếc áo khoác bám đầy mùi sơn dầu ra ném xuống đất, trực tiếp đi thẳng vào nhà vệ sinh. Thái độ của ngươi là ý gì? Chẳng lẽ ta không có tư cách hỏi ngươi? Nữ nhân nhặt áo khoác lên, đi theo người đàn ông vào nhà vệ sinh. Người đàn ông dùng nước ấm rửa mặt. Khi hắn ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương chợt phát hiện trên gương mặt cô người yêu trẻ trung xinh đẹp lúc này toàn là vết kim khâu, mà các lỗ kim thì đang không ngừng nở rộng ra. Ầm. Thân thể loạn choạng, hắn suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Nữ nhân cầm áo khoác của hắn trên tay, vẻ mặt kinh ngạc nói, ngươi làm sao thế? Người đàn ông xoay người lại nhìn bạn gái mình, phát hiện nàng vẫn mỹ lệ rung động lòng người giống như trước, làn da trắng trẻo non mịn như một con búp bê Barbie. Không sao, chẳng có gì đâu, gần đây ta làm việc quá sức nên hơi mệt. Người đàn ông xua tay rồi đi vào phòng làm việc, tự nhốt mình ở trong đó. Ta còn đang hỏi chuyện ngươi mà. Nữ nhân gõ cửa cả buổi trời nhưng người đàn ông vẫn kiên quyết không chịu đi ra, nàng tức giận ném áo khoác của hắn xuống đất. Một tiếng thịch nhỏ vang lên. Nữ nhân cúi đầu nhìn xuống, trong túi áo khoác rơi ra một chiếc giày trẻ em, đó là một chiếc giày nhỏ trắng toát một màu. Hàng Phi trở về nhà mình. Vẫn chưa tới 12 giờ nên hắn mở điện thoại ra kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng. Hiệu suất làm việc của Trương đạo diễn rất cao, vừa ký lại hợp đồng mới xong thì tiền thù lao đóng phim đã được gửi vào tài khoản của Hàng Phi. Nhìn thấy số tiền trong thẻ, Hàng Phi nghĩ tới các bạn hàng xóm và các cư dân Tử Lâu. Bọn họ vì hắn mà cam chịu nguy hiểm để băng qua khu bệnh viện chỉnh hình, đi vào công viên trò chơi. Nếu không có bọn họ giúp đỡ, một người chơi như hắn sẽ không thể nào tăng điểm danh vọng nhanh như vậy. Chương 585, bệnh viện chỉnh hình ở ngoại thành, số tiền này nên dùng để giúp đỡ người nhà của bọn họ, xem như ta đang tích lũy âm đức vậy. Tiền thù lao vừa nhập thẻ chưa lâu thì Hàng Phi đã gọi điện thoại cho cảnh sát, nhờ bọn hắn liên hệ với người nhà của các nạn nhân. Hắn muốn dùng số tiền này để giúp đỡ những người thật sự gặp khó khăn. Cảnh sát rất tán thưởng tư tưởng của Hàng Phi. Hàng Phi từ chối việc cảnh sát muốn công khai khen ngợi hắn, chỉ đồng ý cho người nhà nạn nhân biết tên mình, còn nhắn là nếu bọn họ gặp khó khăn gì thì có thể liên hệ với hắn. Chuyển khoản xong. Hàng Phi mở máy vi tính lên bắt đầu học tập. Thân là một diễn viên chuyên nghiệp. Hắn muốn đóng vai hận ý trong bệnh viện chỉnh hình thì phải học tập một số kiến thức liên quan đến lĩnh vực này. Vừa học tập vừa tra tìm các vụ án có liên quan đến bệnh viện chỉnh hình, khoảng 11 giờ tối Hàng Phi bất ngờ phát hiện trước kia ở ngoại thành Tân Hổ từng có một bệnh viện chỉnh hình rất lợi hại, về sau trên Internet đột nhiên không còn chút tin tức nào về bệnh viện này nữa. Sở dĩ Hàn Phi có thể tìm được dấu vết về bệnh viện kia đều là vì hắn sử dụng một số thủ đoạn đặc biệt mà Phong Tử Du đã chỉ cho trước đó. Sau khi tra thông tin, Hàn Phi biết được bệnh viện này là do công ty bào chế dược Vĩnh Sinh bỏ vốn xây dựng, lúc đó chủ tịch Vĩnh Sinh còn thường xuyên ra vào nơi đó. Một người cầm quyền của cả tập đoàn sao lại nhiều lần tới bệnh viện chỉnh hình? Thân thể chủ tịch Vĩnh Sinh có vấn đề và cần được bảo dưỡng liên tục sao? Bệnh viện chỉnh hình kia không chỉ làm về chỉnh hình thân thể. Có Vĩnh Sinh làm chỗ dựa, nghiệp vụ của bọn hắn rộng đến mức khiến Hàn Phi chấn kinh. Từ trị liệu não bộ tới từng phần thân thể và cả xương cốt, bọn hắn tự xưng là có thể khiến quá trình lão hóa chậm lại và kéo dài tuổi thọ cho con người ở một mức nhất định. Bệnh viện này có lượng khách hàng đông đảo vô cùng, là nguồn tài lực dồi dào đối với tập đoàn Vĩnh Sinh. Một cỗ máy in tiền đắc lực như vậy mà lại hoàn toàn biến mất trên Internet chỉ sau một đêm. Manh mối mà Hàn Phi tra ra được rất có hạn, hắn phát hiện Vĩnh Sinh đã chủ động ngừng hoạt động của bệnh viện chỉnh hình, nhưng lý do cụ thể là gì thì không một ai biết được. Bệnh viện này đóng cửa vào 10 năm trước, cùng một thời gian với lúc vụ án lắp ghép thân thể người phát sinh. Bây giờ ngoài Hàn Phi ra, chẳng còn ai để ý tới sự tồn tại của bệnh viện này. Hàn Phi lấy điện thoại ra gọi cho Lệ Tuyết. Hy vọng nàng có thể giúp mình lưu ý về bệnh viện chỉnh hình kia, nhân tiện điều tra xem nơi đó có từng xảy ra vụ án nào không. Hắn vừa mới nói tới việc này, Lệ Tuyết đã bắt đầu cảnh giác cao độ. Phàm là những thứ bị Hàn Phi nhắc tới thì có đến 80% khả năng nơi đó từng xảy ra những vụ án kinh thiên động địa. Nàng lập tức cúp điện thoại và liên lạc với lãnh đạo của mình. Thấy cảnh sát coi trọng lời mình nói như vậy, Hàn Phi cũng cảm thấy tự hào không ít. Bận rộn tới gần 12 giờ đêm, Hàn Phi kiểm tra cửa nẻo rồi chui vào máy chơi game. Phải tập trung lực chú ý, lần này ta muốn nhìn rõ xem rốt cuộc ai đang đứng sau lưng ta. Mị lực lớn nhất của trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh là nó vĩnh viễn cũng không làm người chơi cảm thấy nhàm chán. Cho dù Hàn Phi đánh bại Bươm Bướm nhưng bây giờ hắn cũng chẳng dám chủ quan dù chỉ một chút. Đội mũ trò chơi lên, màu máu dần dần bao phủ tầm mắt, ý thức của Hàn Phi xuất hiện tại tòa thành thị đỏ như máu kia. Hắn vội vàng quay đầu nhìn ra sau nhưng đúng lúc này, một bàn tay đẫm máu khẽ đặt lên vai Hàn Phi. Mở mắt ra, Hàn Phi đang nằm ngửa nhìn thẳng lên trần nhà, con người của hắn vì sợ hãi mà co rụt lại thành một chấm nhỏ. Càng lúc càng gần. Thân ảnh đẫm máu đã dán sát vào lưng Hàn Phi. Hắn cứ cố nhìn ra phía sau mình nhưng chẳng thể nhìn thấy cái gì. Lúc ta đăng nhập vào trò chơi, ý thức ta tiến vào thế giới tầng sâu, tòa thành thị này sẽ từ bình thường biến thành màu máu, rồi từ màu máu biến thành bóng đêm. Cảm giác như ở giữa hiện thực và thế giới tầng sâu là một biển máu đỏ, bên này phản chiếu lại bên kia. Tồn tại không thể nói có thể nhìn thấy quá trình ý thức của ta giáng lâm, chẳng lẽ thân ảnh đẫm máu kia là tồn tại không thể nói. Nhưng vì sao hắn lại muốn nhằm vào ta? Ta đâu có kết thù oán gì với loại tồn tại này, cùng lắm chỉ là đại nghiệt phá hủy vài tòa điện thờ. Nghĩ đi nghĩ lại. Hàn Phi đổ đầy mồ hôi lạnh, vì sao hôm nay tiến vào trò chơi lại cảm thấy lạnh hơn bình thường nhỉ? So với những lần trước thì lần này rõ ràng là thân thể Hàn Phi có điểm gì đó không ổn. Nhưng cụ thể là chỗ nào có vấn đề thì hắn không biết. Theo bản năng mở giao diện thuộc tính ra, Hàn Phi hít sâu một hơi. Thanh thuộc tính của hắn vốn bình thường giống như mọi người chơi khác, nhưng khi số lần chiêu hồn tăng lên thì giao diện thuộc tính lại có thêm các tia máu đỏ. Nhìn chung thì vẫn không có gì quá bất thường, nhưng lần này đổ bộ vào trò chơi, Hàn Phi phát hiện bản thuộc tính của mình đã biến thành màu đen nhạt. Ngay cả ID cũng đổi sang màu đen bóng. Chuyện gì thế này? Lật mấy trang thuộc tính ra xem. Hàn Phi trông thấy điểm âm đức từ 86 tăng lên tới 92, sự thật đã chứng minh việc hắn dùng toàn bộ tiền thù lao đóng phim để giúp đỡ người nhà nạn nhân là có hồi báo. Nếu nói điểm âm đức tăng không có gì bất thường thì tốc độ tăng điểm danh vọng đã dọa Hàn Phi sợ hết hồn hết vía. Lúc ta rời đi điểm danh vọng mới có 46. Sao bây giờ đã tăng tới 71 điểm rồi? Hàn Phi không biết các bạn hàng xóm đã dùng tên hắn để làm ra chuyện gì. Nhưng nhìn tốc độ điểm danh vọng tăng đến chóng mặt, hắn đã bắt đầu luống cuống. Lại lật trang thuộc tính xem tiếp, Hàn Phi rốt cuộc tìm ra được nguyên nhân bản thuộc tính biến thành màu đen. Trong phần trạng thái của người chơi, Ngoại trừ hai lực nguyền rủa liên tục là Phạm Húy và Ác Sát thì đã có thêm một loại nguyền rủa mới đen như mực. Chương 586, nợ máu phải trả bằng máu, nợ máu, do nhiều loại nguyền rủa hỗn hợp lại trong điện thờ ngưng tụ ra ký ức của tồn tại không thể nói và sự kính sợ của tất cả oán niệm. Thú cưng đại nghiệt của ngươi đã liên tục gặm cắn tượng thần trong điện thờ, phá hỏng điện thờ, tạo ra nợ máu vô biên vô tận. Điểm mị lực 5, khi người chơi xuất hiện trong khu vực do những điện thờ này che chở thì sẽ bị con mắt phía sau điện thờ diệt sát. Nợ máu phải trả bằng máu. Thân ảnh phía sau điện thờ đã hoàn toàn bị chọc giận, nó đã tỉnh lại từ cơn ngủ mê và bắt đầu tìm kiếm những kẻ có liên quan đến việc phá hoại điện thờ này. Nhìn bản thuộc tính, Hàng Phi mím môi nghĩ, hủy đi một điện thờ được thêm 10 điểm danh vọng, đại nghiệt lại liên tục hủy đi hai tòa điện thờ trong cùng một khu vực thuộc về một tồn tại không thể nói nào đó. Nó dám nhổ lông dê của tồn tại không thể nói. Chú thích, nhổ lông dê, hao lông dê, hành vi kiếm lợi từ một người nào đó. Cũng có nghĩa thông tục là bào. Mỗi người chơi đều có thể hiển thị 10 loại trạng thái tiêu cực nguy hiểm nhất. Với tốc độ phát triển cỡ này, Hàng Phi cảm thấy chưa tới mấy ngày là hắn có thể hiển thị đến mức tối đa cả 10 trạng thái tiêu cực. Hàng Phi ta là hận ý đến từ bệnh viện chỉnh hình, không thể quá e sợ tồn tại không thể nói được. Hàng Phi cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, hắn hy vọng các bạn hàng xóm đừng làm ra chuyện gì sai lầm để các lệ quỷ khác biết bọn hắn đến từ khu vực tử lâu. Không được, ta phải nhắc nhở Bạch Tư Niệm là tồn tại không thể nói đang tìm kiếm bọn hắn. Hàng Phi lấy điện thoại ra bắt đầu giao lưu với các hộ gia đình trong nhóm chat tử vong. Không ngờ mọi người lại bảo Bạch Tư Niệm và Đại Nghiệt đã đi lạc đội, bọn hắn cũng đang tìm kiếm hai tên này. Hàng Phi nhờ Bạch Tư Niệm trông chừng Đại Nghiệt. Nhưng rốt cuộc Đại Nghiệt lại khiến cả Bạch Tư Niệm cũng mất tích theo. Đại Nghiệt sẽ không ăn quá nhiều điện thờ đó chứ. Hàng Phi chỉ cần phá hỏng 5 tòa điện thờ là đã đủ điểm danh vọng để thăng cấp rồi, bây giờ hắn chỉ lo lắng Đại Nghiệt ăn đến quên hết mọi lời dặn dò, trực tiếp mang theo Bạch Tư Niệm đi tới đâu phá hoại điện thờ tới đó. Thôi, có lo lắng cũng vô dụng. Chờ điểm HP của ta khôi phục, ta vẫn nên tự mình đi tìm nó thì hơn. Đại Nghiệt là điềm đại hung, nguồn gốc của mọi tai ách như nó nếu thả trong thì kiểu gì cũng xảy ra vấn đề lớn. Nhưng thay vì Đại Nghiệt, Hàng Phi lại càng lo lắng cho Bạch Tư Niệm hơn. Hắn là một tên bảo vệ sợ ma, liệu hắn có thể an toàn sống sót ở bên cạnh Đại Nghiệt được sao? Một dòng chữ đỏ như máu xuất hiện trên màn hình điện thoại. Nội dung bên trong khiến trái tim Hàng Phi hẳn đi một nhịp. Quái vật trong bệnh viện chỉnh hình bắt đầu tiến vào khu vực tử lâu rồi sao? Dựa theo lời của một cư dân tử lâu, có nhiều oán niệm mang theo dây sinh mệnh trên người tiến vào khu vực tử lâu. Bọn hắn không tạo ra xung đột với ai, còn chủ động tránh phố từ đường, chỉ cắm đầu đi thẳng vào chỗ sâu trong tử lâu, cảm giác như bọn hắn bị thứ gì đó bức bách đi chịu chết vậy. Cụ thể có bao nhiêu tên thì cư dân tử lâu kia cũng không biết, nhưng hắn khẳng định một điều bây giờ khu vực tử lâu đã không còn an toàn như trước. Bệnh viện chỉnh hình đang dò xét tình hình ở tử lâu sao? Nếu bọn hắn biết Bươm Bướm đã chết thì chắc chắn sẽ nghĩ cách để lấy cho được di sản của Bươm Bướm. Bây giờ Hàng Phi chỉ có một giọt máu, một oán niệm cỡ nhỏ cũng có thể giết chết hắn. Hắn cảm thấy như mình đã trở lại lúc mới tiến vào trò hoàng mỹ nhân sinh lần đầu, thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng phải nhìn trước ngó sau. Điểm danh vọng giao cho các bạn hàng xóm xử lý. Việc của ta là tăng điểm âm đức lên. Bây giờ vẫn còn thiếu 8 điểm âm đức. Hàng Phi quyết định đặt trọng tâm vào việc tăng điểm âm đức, hắn điên cuồng làm việc tốt. Giúp các quán niệm hoàn thành nguyện vọng. Nhất định phải mau chóng thăng cấp điện thờ, nếu không đợi đến khi người của bệnh viện chỉnh hình đến thăm dò tử lâu thì ta rất khó có thể sống sót dưới đòn công kích của chúng. Hàng Phi không muốn trở thành kẻ vướng víu. Ở lại trường tư thục ít dân đủ 3 giờ xong, hắn cùng Huỳnh Long và Trương Quang Hành đi hoàn thành một nhiệm vụ cấp D còn lưu lại từ trước. Hiện tại nhiệm vụ cấp D chỉ cho Hàng Phi một điểm kỹ năng. Ngay cả điểm kinh nghiệm cũng cực ít. Tác dụng của nó chỉ là để Hàng Phi có thể thuận tiện rời khỏi trò chơi. Đợi nút rời khỏi trò chơi sáng lên, Hàng Phi liên hệ với mọi người hỏi han tình hình. Biết mọi người vẫn còn an toàn, hắn trực tiếp đi vào gian phòng bên cạnh phòng y tế của Kim Sinh để rời khỏi trò chơi. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi leo ra khỏi máy chơi game. Bây giờ mới hơn 3 giờ sáng, đây có thể nói là lần offline sớm nhất của Hàn Phi khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Từ khi mua máy chơi game, ta cũng không cần phải ngủ thêm. Bây giờ là đêm khuya nhưng Hàn Phi không hề cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. Hắn đã quen thuộc với bóng tối, thậm chí còn cảm thấy ở trong bóng tối rất dễ chịu. Tắt đèn chui vào chăn, Hàn Phi nhìn đống ảnh chụp dán trên tường. Hóa ra ta đã giúp nhiều người như vậy. Mở điện thoại lên, hắn nhìn thấy có mười mấy tin nhắn chưa đọc, trong đó phần lớn là tin nhắn tri ân của người nhà nạn nhân gửi tới để cảm ơn Hàn Phi đã giúp đỡ. Có một số người chỉ là sống thôi đã phải dùng hết sức lực của mình. Tuy bọn họ không tiến vào thế giới tầng sâu nhưng cuộc sống của bọn họ đều vô cùng mệt mỏi. Người thân thương nhất rời đi, loại đau khổ này giống như trong tim có một cái dằm. Mặc kệ là lúc nào nghĩ tới đều sẽ khiến cõi lòng nhói đau. Rõ ràng kẻ gây nên tội là bương bướng nhưng người phải chịu đựng đau khổ lại là bọn họ. Trước kia Hàn Phi không tiếp xúc nhiều với bọn họ, nhưng sau khi nghe được các loại chấp niệm của những nạn nhân trong thế giới tầng sâu, suy nghĩ trong lòng hắn đã thay đổi. Chương 587, bóng mờ và người chụp ảnh. Một bệnh nhân cần được chữa trị như Hàn Phi, bây giờ đã bắt đầu cố gắng đi chữa trị cho người khác. Hàn Phi nghiêm túc hồi âm cho từng người, vì không muốn đánh thức bọn họ nên hắn hẹn giờ gửi tin nhắn đến buổi sáng mới gửi đi. Viết xong tin nhắn cuối cùng, Hàn Phi vẫn không thấy buồn ngủ. Hắn cầm điện thoại xem tới xem lui, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, hắn mở album ảnh trên điện thoại ra. Đang nằm trên giường, Hàn Phi đột nhiên ngồi bật dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Trong album ảnh của hắn lại có thêm 4 tấm ảnh chụp. Đều là ảnh Hàn Phi đang chơi trò chơi. Cửa nhà đều được đóng kín, trong nhà rõ ràng chỉ có một mình Hàn Phi, rốt cuộc là ai đã dùng điện thoại của hắn để chụp ảnh. So sánh mấy tấm ảnh với nhau, Hàn Phi phát hiện có một điểm kỳ quái. Trên tất cả các tấm ảnh chụp đều có một bóng mờ. 3 tấm đầu không nhìn thấy rõ ràng, nhưng tấm ảnh thứ 4 chụp lúc Hàn Phi đã mua máy chơi game. Bóng mờ kia giống như một người đang khom lưng dựa sát vào máy chơi game như thể muốn chui vào trong. Người chụp ảnh hình như muốn ghi lại sự tồn tại của bóng mờ. Hắn muốn dùng phương thức này để nhắc nhở ta sao? Người chụp ảnh đang ở ngay trong căn phòng này nhưng lại không tổn thương ta. Ngược lại còn để lại mấy tấm ảnh chụp. Nhưng vì sao hắn không trực tiếp nói cho ta biết? Chẳng lẽ khi ta tỉnh lại thì hắn không cách nào xuất hiện sao? Hàn Phi có một suy đoán mơ hồ. Người chụp mấy tấm ảnh này có phải là ta luôn cười điên cuồng không? Trước kia Hàn Phi từng gặp chuyện này một lần, về sau đối mặt với sự truy sát không ngừng nghỉ của bươm bướm nên hắn không có thời gian suy nghĩ. Bây giờ hắn nhất định phải làm cho rõ ràng chuyện này. Một số ký ức quá mức mơ hồ, quá mức đau khổ đến mức Hàn Phi kháng cự theo bản năng, không muốn nhớ lại những ký ức đó. Nhưng hắn bây giờ không giống trước kia. Hắn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận toàn bộ chân tướng. Đầu tiên ta phải lắp camera giám sát trong nhà mình. Xem điện thoại của ta chụp lại chính ta bằng cách nào. Trời còn chưa sáng, Hàn Phi đã đặt hàng thiết bị, sau đó đi tới trường quay phim Gia Chúc Viện. Bộ phim tiểu thuyết Gia Kinh Dị đã quay hơn một tháng này rốt cuộc cũng sắp đóng máy. Toàn bộ phim đều được quay chụp dưới sự giám sát của cảnh sát, trong quá trình quay còn từng xảy ra một vụ án mạng. Phim còn chưa bắt đầu tuyên truyền thì đã được công chúng quan tâm chú ý, rất nhiều người đều đang chờ mong ngày bộ phim này ra mắt. Có thể nói là chưa quảng cáo đã tự nổi. Hàn Phi nghỉ ngơi mấy ngày liền nhưng khi quay trở về đóng tiếp thì lại xong trước tất cả mọi người. Sau khi giết chết các nhân cách còn lại, thế giới hoang đường trong mắt nhện và thế giới thực dung hợp lại với nhau, nhưng thứ mà nhện nhìn thấy lại khác với hiện thực. Hắn giống như người đứng ở giao điểm giữa hai thế giới, vươn bàn tay ra khỏi cơn ác mộng. Đổi lại là một diễn viên nào khác đều rất khó có thể diễn được một màn tình cảm phức tạp như thế. Nhưng Hàn Phi đóng rất hoàn mỹ. Mọi người có thể nhìn thấy hình ảnh của nhện thật sự qua vai diễn của hắn, một kẻ giết chết 8 nhân cách của mình. Một kẻ bị cả thế giới vứt bỏ nhưng vẫn yêu quý thế giới. Có một loại người trời sinh là diễn viên, không phải vì kỹ thuật diễn của hắn, mà là vì những gì hắn đã trải qua. Hàn Phi đóng vai nhện giết chết tất cả mọi người, sau đó khán giả mới phát hiện thì ra hắn mới là hung thủ. Trong lòng mọi người không cảm thấy căm hận nhân vật phản diện kia mà ngược lại, bị một cảm giác phức tạp chiếm cứ. Nhện là kẻ sát nhân. hắn tự tay giết chết 8 nhân cách của chính mình, nhưng điều mâu thuẫn nhất là mọi sự giết chóc và tàn nhẫn của hắn đều là vì muốn cứu rỗi. Hàng Phi dùng kỹ thuật diễn để phát huy tình cảm này một cách tinh tế. Cảnh cuối cùng trong bộ phim là bóng lưng của Nhện khi rời khỏi Gia Chúc Viện, trái tim của người xem cảm thấy như vừa được tịnh hóa. Mấy năm nay Trương đạo diễn quay rất nhiều bộ phim, nhưng có rất ít tác phẩm có thể khiến hắn rung động. Vậy mà xem đoạn kết của tiểu thuyết gia kinh dị, hắn lại nhìn chằm chằm vào màn hình, trầm mặc thật lâu. Hoàn mỹ. Một cảnh quay hoàn mỹ đúng nghĩa. Nhân vật Nhện giống như ông trời chuẩn bị cho Hàn Phi, bất kỳ người nào khác đều không thể diễn ra được. Trương đạo diễn không nhận xét gì nữa, không phải vì không nói được, mà là vì hắn cảm thấy mình không có tư cách đánh giá. Lý giải của Hàn Phi về nhân vật Nhện đã vượt qua bất kỳ người nào trong trường quay này. Khi Hàn Phi tiến vào trạng thái nhập vai, Trương đạo diễn thậm chí còn không dám hô ngừng, bởi vì hắn sợ đề nghị của mình sẽ quấy rầy mạch suy nghĩ của Hàn Phi. Một diễn viên trẻ tuổi mới hơn 20 làm được đến mức này thì đúng là xưa nay chưa từng có. Chốt mở kỹ thuật diễn cấp đại sư không hề bật lên, Hàn Phi nhập vai diễn Nhện bằng chính thực lực của mình. Cho nên sau khi Nhện được cứu rỗi và rời khỏi cơn ác mộng, Hàn Phi cũng bị xúc động lây. Nếu có một ngày bóng tối trong thế giới tầng sâu bị xua tan, thì luồng ánh sáng thần thánh đầu tiên rọi xuống nơi đó nhất định sẽ rơi vào người Hàn Phi. Mang theo loại tín niệm này, Hàn Phi hoàn toàn thăng hoa trong cảnh quay cuối cùng, siêu thoát cả kịch bản. Không cần lời thoại, không cần động tác, vẻn vẹn chỉ là một bóng lưng rời khỏi hắc ám đã khiến tất cả mọi người cảm động. Hóa ra trên thế giới này thật sự có người sinh ra đã có thể đóng phim. Người từng được nhận đề cử ảnh đế như Bạch Hiển cũng phải cảm khái một câu. Trong bộ phim này Bạch Hiển là vai chính, nhưng kết cục lại là Hàn Phi giết chết hắn. Kỳ thực hắn cảm thấy mình giống như một vai phụ có đất diễn nhiều mà thôi. Không chỉ mình Bạch Hiển, các vị diễn viên còn lại đều có cảm giác y hệt. Kết thúc. Quay xong cảnh cuối cùng, Trương đạo diễn đứng dậy đi nhanh về phía Hàn Phi, trong lúc nhất thời hắn kích động nói không ra lời. Chương 588, đoạn video cắt ghép trước đây tình cờ xem được Hàn Phi đóng trong phim Song Sinh Hoa, một người đóng hai vai với kỹ thuật diễn tinh xảo nên hắn mới muốn để Hàn Phi tới đóng vai Nhện đầy phức tạp này. Ngay từ đầu Trương đạo diễn không có nhiều kỳ vọng về Hàn Phi, chỉ mong hắn không diễn quá tệ khiến bộ phim bị ảnh hưởng mà thôi. Nhưng không ngờ khi tiến hành quay phim, Hàn Phi lại biến nhân vật phức tạp này thành điểm sáng nhất phim. Hàn Phi, ngươi là diễn viên có thiên phú nhất mà ta từng gặp trong mấy chục năm qua. Thật tuyệt vời. Trương đạo diễn rất ít khi khen ai, hắn để lại ấn tượng cho mọi người là nghiêm túc và cứng nhắc. Nhưng lúc này đây hắn lại đang cười tươi tói, tay vỗ vai Hàn Phi khen ngợi không ngừng. Đối với sự tán thưởng của Trương đạo diễn và nhân viên công tác, Hàn Phi ngại ngùng mỉm cười, không cảm thấy mình đang làm chuyện gì quá ghê gớm. Trở lại phòng nghỉ, Hàn Phi đang chuẩn bị thay quần áo, tháo trang sức để về nhà chơi game thì một nhân viên công tác chạy tới gọi hắn đi chụp poster phim để tuyên truyền quảng cáo. Trương đạo diễn muốn dùng tiểu thuyết gia kinh dị để tham gia liên hoan phim năm nay nên gấp rút đẩy mạnh tiến độ. Hàn Phi vừa mới quay xong là hắn lập tức tiến hành quảng cáo phim. Cũng chính lúc tiểu thuyết gia kinh dị bắt đầu quá trình quảng cáo. Trên Internet đột nhiên có một bài đăng nói rằng Hàn Phi lợi dụng nhiệt độ của các vụ án mạng để thu được danh tiếng. Hắn có được tất cả mọi thứ nhưng lại khiến người nhà nạn nhân càng thêm bi thương thống khổ. Xem phim hắn đóng chính là đang xé rách vết thương lòng của người nhà nạn nhân. Ban đầu không ai thèm để ý tới tin tức này, cho đến khi trên trang mạng xã hội lớn nhất nước đăng một bài dài hơn 10.000 chữ và một đoạn video, dùng giọng điệu của người nhà nạn nhân để chỉ trích Hàn Phi, nói hắn nếu còn có chút nhân tính thì đừng có vì tiền đồ của chính mình mà không ngừng thương tổn bọn họ nữa. Trang mạng xã hội kia mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn bài đăng, nhưng bài viết này vọt lên hot search với tốc độ cực nhanh, được vô số người chia sẻ tuyên truyền. Hàn Phi vừa quay xong đoạn phim quảng cáo và chụp ảnh poster thì bài đăng kia đã đập vào mắt tất cả mọi người. Điều khiến mọi người bất ngờ là bài đăng đó lại xếp trên top hot search cùng với bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị. Thứ tự của hai tin này lần lượt tăng cao trên bảng xếp hạng hot search. Đây rõ ràng là có người đang âm thầm dẫn hướng dư luận. Thừa dịp tiểu thuyết gia kinh dị bắt đầu quảng cáo, cố ý nhằm vào Hàn Phi. Nhằm vào bộ phim này. Ban đầu Hàn Phi không hề biết tới việc này, hắn thay quần áo xong vội vã về nhà chơi trò chơi nhưng lại bị nhân viên công tác giữ lại. Tất cả mọi người đều không có ác ý, chỉ hy vọng Hàn Phi giữ bình tĩnh và đừng tức giận khiến Hàn Phi chẳng hiểu ra sao. Về sau Trương đạo diễn đến, hắn mới biết được trên mạng đã xảy ra chuyện gì. Đối phương chắc chắn là một tổ chức chuyên nghiệp, hẳn là đám bạn cũ trong giới muốn đánh lén bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị của ta. Trương đạo diễn sống hơn nửa đời người, trải qua rất nhiều sóng to gió lớn nên lập tức nhìn ra vấn đề. Thật xin lỗi Hàn Phi, liên lụy tới ngươi rồi. Những gia hỏa kia hẳn là nhắm vào ta, chỉ vì sau lưng ngươi không có công ty để dựa vào nên mới tập trung công kích ngươi. Hàn Phi chỉ có một mình, không có người đại diện, không có công ty, sẽ không ai vì hắn mà bỏ tiền mua hot search, càng không ai vì hắn mà bỏ tiền để xóa bỏ những bài đăng xấu xí kia. Nếu muốn công kích tiểu thuyết gia kinh dị thì Hàn Phi chính là mục tiêu tốt nhất. Người người đều cảm thấy hắn là quả hồng mềm dễ bóp, chỉ có chính Hàn Phi là không nghĩ như thế. Chắc chắn đám người này đã lên kế hoạch từ lâu, bọn hắn đứng ở góc độ người bị hại. Bày ra dáng vẻ yếu ớt đáng thương để được cư dân mạng thông cảm. Mặc kệ ngươi có làm sai hay không thì việc bọn hắn là người nhà nạn nhân cũng không thay đổi, mà ngươi cũng thật sự nổi danh nhờ bộ phim giết người đó. Hai điểm này khiến chúng ta trở nên rất bị động. Trợ lý của Trương đạo diễn nói, hắn rất có kinh nghiệm xử lý vấn đề này. Bộ phim của chúng ta vừa mới bắt đầu tuyên truyền quảng cáo quy mô lớn thì bọn hắn cũng đồng loạt nhảy ra, cố ý còi nhiệt độ của bộ phim để gieo rắc thông tin, đám người này xấu xí vô cùng. Khi các nhân viên công tác còn đang nghị luận, Hàn Phi đã xem xong bài văn dài hơn 10.000 chữ kia cùng đoạn video bị cắt ghép. Đoạn đầu video phỏng vấn người nhà nạn nhân, bọn họ đang khóc lóc kể lể nỗi thống khổ và bất hạnh của mình, sau đó đề tài dần dần được chuyển sang Hàn Phi, bọn họ không hy vọng thảm cảnh của người thân mình bị phục chế lên TV, không muốn để người khác nhìn thấy sự đau đớn này. Những lời này Hàn Phi đều có thể hiểu được, lúc quay phim Song Sinh Hoa hắn đã tiếp xúc với từng người nhà nạn nhân. Thời điểm đó Hàn Phi quay phim là để hiệu triệu mọi người cùng nhau đi bắt bươm bướm. Quyết định của hắn được tất cả người nhà nạn nhân tán thành. Hoàn toàn không hề có chuyện cưỡng ép quay phim. Phần sau đoạn video còn có mấy người nhà nạn nhân đang khóc không thành tiếng khi hồi tưởng lại những cảnh tượng khủng khiếp kia. Trong đó có cha của Ngụy Hữu Phúc và người nhà của nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người, còn có một số người đã từng được Hàn Phi giúp đỡ. Ngụy lão gia tử chắc chắn không làm chuyện này. Hàn Phi xem video xong lập tức khẳng định. Ta hiểu được cách thức của bọn hắn rồi, nửa phần trước bọn hắn tìm người giả dạng thành người nhà nạn nhân để công kích ta, phần sau thì bổ sung thêm một số đoạn phỏng vấn ngắn những người nhà nạn nhân thật sự để trộn lẫn thông tin khiến mọi người không phân biệt được thật giả. Xem đến đây, trong mắt Hàn Phi đã ngập tràn ý lạnh. Kẻ thật sự lợi dụng sự đau đớn của người nhà nạn nhân chính là đám người đã làm ra video này. Kẻ thật sự xé rách vết sẹo trong lòng bọn họ cũng chính là đám khốn kiếp đó. Chương 589, đứng ra phản bác, vì muốn hủy hoại ta mà bọn hắn chẳng thèm để ý đến sự đau khổ của người nhà nạn nhân. Đám súc vật này đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hàn Phi đang nhìn chằm chằm màn hình điện thoại thì đột nhiên có cuộc gọi tới. Thấy cái tên hiển thị trên màn hình, hắn hơi sửng sốt, sau đó bắt máy. Hàn Phi. Đoạn video kia là có người cố ý dàn dựng. Trước đó mấy ngày có người đến phỏng vấn. Bọn hắn muốn chúng ta làm chứng chống lại ngươi nhưng tất cả chúng ta đều cự tuyệt, thế là bọn hắn xào nấu ra cái video khốn nạn này. Trong điện thoại truyền ra tiếng nói của cha Ngụy Hữu Phúc và những người nhà nạn nhân khác. Hàn Phi hiệp trợ cảnh sát bắt được tên hung thủ giết người, trong lòng bọn họ chỉ có cảm kích, làm sao có thể chống đối Hàn Phi được. Lão gia tử người bớt giận, đây không phải là đại sự gì, cứ giao cho ta xử lý là được. Hàn Phi bình tĩnh đáp. Trương đạo diễn và các nhân viên công tác không khỏi kinh ngạc. Chuyện mà Hàn Phi đang gặp hoàn toàn không phải là việc nhỏ, nếu xử lý không tốt thì kiếp sống diễn viên của hắn coi như dừng lại tại đây. Sức khỏe mới là quan trọng nhất, các vị ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng để mấy thứ đồ linh tinh này ảnh hưởng đến tâm trạng nhé. Hàn Phi vậy mà đang an ủi ngược lại người nhà nạn nhân. Lúc này hắn mới là người đứng trong tâm bão nhưng vẫn quan tâm đến cảm xúc của bọn họ trước. Trong điện thoại truyền đến tiếng khóc. Một vị người nhà nạn nhân cảm thấy mình bị lợi dụng, cho tới nay nàng vẫn luôn rất biết ơn Hàng Phi, nhưng bộ dáng khóc lóc của nàng lại bị kẻ có lòng dạ xấu xa đưa lên mạng và biến nó thành bằng chứng để lên án Hàng Phi. Hàng Phi, ngươi đã rất vất vả mới phá được vụ án lắp ghép thân thể ngươi. Trong lòng chúng ta ngươi chẳng khác gì con cháu trong nhà. Đám yêu ma quỷ quái kia dám bắt nạt ngươi, ta không đồng ý, tất cả chúng ta đều không đồng ý. Cha của Ngụy Hữu Phúc kiên định nói. Tiếng nói trong điện thoại rất rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được. Bây giờ mọi người mới hiểu rốt cuộc Hàng Phi là người như thế nào. Mỗi lần Hàng Phi vào sinh ra tử hiệp trợ cảnh sát phá giải các vụ án giết người, ở phía sau hào quang đó không chỉ là một vài câu khen ngợi đơn giản, việc này liên quan đến rất nhiều con người bằng xương bằng thịt, liên quan đến cuộc đời của rất nhiều người nhà nạn nhân. Thật sự không có gì đâu mà. Mọi người cứ thoải mái tinh thần đi, ta có cách đối phó đám yêu ma quỷ quái kia rồi. Sau khi cúp điện thoại, trong mắt Hàng Phi lóe lên một tia sát khí. Người khác làm gì hắn cũng chẳng sao, nhưng vì đối phó hắn mà liên lụy đến người vô tội, lợi dụng sự tuyệt vọng của họ để hãm hại người vô tội khác, như vậy đám súc sinh này khác bươm bướm ở chỗ nào? Thứ hạng hot search vẫn đang tăng cao, Hàng Phi nhìn đoạn video được biên tập kia, gằn giọng nói, bọn hắn rất quá quắt. Đây đâu chỉ là quá quắt. Ngay cả người nhà nạn nhân cũng bị chúng lợi dụng, đám người này không có chút nhân tính nào. Trợ lý của Trương đạo diễn chửi ầm lên. Bọn hắn không tìm được người nhà nạn nhân nào chịu làm chứng chống lại Hàng Phi, vậy chuyện này có cách xử lý rồi. Ta đi tìm nhà đầu tư nói chuyện. Trương đạo diễn khác với Khương Nghĩa của Song Sinh Hoa, hắn là đạo diễn có uy tín lâu năm, rất nhiều người sẽ nể mặt hắn. Đúng vậy, hẳn là bọn hắn cũng không ngờ được người nhà nạn nhân đều đứng về phía Hàng Phi. Bọn hắn tìm người giả trang làm người nhà nạn nhân là một lỗ hổng có thể công kích được. Bạch Hiển cũng lên tiếng, vì tiền bối trong giới giải trí này rất coi trọng Hàng Phi nên quyết định giúp một tay. Hàng Phi, việc này giao cho chúng ta xử lý, ngươi đừng vọng động. Trương đạo diễn dặn dò xong lập tức rời đi. Hắn cảm thấy Hàng Phi hoàn toàn là bị liên lụy. Đối phương là một thế lực lớn, nhất định là vì muốn bôi xấu bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị nên mới ra tay độc ác như vậy. Mấy diễn viên trong phim tiểu thuyết gia kinh dị cũng đứng về phía Hàng Phi. Dù là vì công bằng chính nghĩa hay vì sự nghiệp của bản thân thì bọn hắn đều phải nghĩ mọi cách để bảo vệ bộ phim này. Hàng Phi đi ra một góc hẻo lánh, bấm điện thoại gọi cho Kim Tuấn. Kim Tuấn cũng đang điều tra chuyện của Hàng Phi, hắn hẹn sẽ cho Hàng Phi một câu trả lời trước 10 giờ tối. Học sớt về phim tiểu thuyết gia kinh dị và vụ bê bối đang ngày càng lên cao, trang mạng xã hội của Hàng Phi chướng khí mù mịt. Vô số bình luận chửi rủa ập tới khiến ai nhìn thấy cũng phải tăng huyết áp. Thời khắc này, những ai lên tiếng bảo vệ Hàng Phi đều sẽ bị vây công và cắn xé, Hàng Phi gần như không có khả năng xoay ngược tình hình. Nhưng mà... Khoảng hơn 8 giờ tối, một ông lão tóc bạc ngồi trong bệnh viện đăng một đoạn video lên mạng. Ông lão đang ngồi bên giường bệnh của bà bạn già và đứa cháu nhỏ mới tỉnh lại, ông công khai thân phận của mình, sau đó nói Hàng Phi đã giúp đỡ cả gia đình ông như thế nào. Người này chính là ông ngoại của Lai Sinh. Đoạn video này không có bao nhiêu người xem, bên dưới vẫn có rất nhiều tài khoản vào chửi rủa và công kích. Không bao lâu sau, một học sinh trung học đăng một đoạn video lên, hắn kể lại việc Hàng Phi đã cổ vũ và giúp đỡ hắn, thay đổi cuộc đời hắn như thế nào. Đây là con trai của Khúc Vân. Trong một căn nhà cũ nát, một ông lão ăn mặc chỉnh tề cầm đủ giấy tờ ra chứng minh thân phận, người trong di ảnh là con trai của ông nói mình là người nhà nạn nhân trong đoạn video kia. Chỉ cần nghĩ tới con mình thôi là ông lão đã muốn sụp đổ, nhưng ông vẫn nguyện ý đứng lên nói ra chân tướng. Không vì cái gì khác, bởi vì ông lão biết rõ Hàng Phi cũng là con của ai đó, cũng sẽ có người khổ sở bi thương và tuyệt vọng vì hắn. Một thanh niên chính trực không sợ sinh tử nỗ lực vì người khác như vậy không thể bị đối xử bất công như thế. Ông lão này là cha của Ngụy Hữu Phúc. Chương 590, thế giới này không có bết bát như vậy. Từng người nhà nạn nhân vì Hàng Phi mà ra mặt, bọn họ chịu đựng đau đớn trong lòng, kiên định đứng cùng một phía với Hàng Phi. Tiếng nói của một người rất yếu ớt. Nhưng khi nhiều tiếng nói cùng tụ vào một chỗ thì đã đủ để khiến tất cả mọi người rung động. Cũng trong thời điểm đó, Cục Cảnh sát Tân Hổ công bố một sự kiện. Bọn hắn không đứng về phía ai, chỉ chỉ dùng góc độ công bằng liêm chính để công khai việc những ngày qua Hàn Phi đã liên hệ cảnh sát để quyên tiền cho người nhà nạn nhân như thế nào. Tiền thù lao đóng phim, tiền thưởng, cảnh sát liệt kê toàn bộ. Trước khi sự kiện này diễn ra, Hàn Phi đã quyên hết số tiền mà mình có cho người nhà nạn nhân. Một mình hắn mặc kệ nguy hiểm tính mạng đi tìm kiếm chân tướng, giữ gìn chính nghĩa trong lòng, sau khi trải qua cửu tử nhất sinh lại lặng lẽ quyên tặng toàn bộ tiền thù lao kiếm được cho những người nhà nạn nhân cần được giúp đỡ. Trên đời này sao lại có người dịu dàng đến thế? Nếu không phải có người làm giả video và chửi bới ác ý thì những việc Hàn Phi làm sẽ không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng. Những tiếng chửi rủa Hàn Phi dần trở nên vô lực, ngày càng nhiều người đứng về phía hắn. Dư luận bị đảo ngược. Khi từng vị người nhà nạn nhân không tiếc xé rách vết thương trong lòng mình để chứng thực cho Hàn Phi, những kẻ tung tin đồn nhảm đã thua rồi. Từng lời nói dối bị vạch trần, nào là đoạn video biên tập, nào là tìm người đóng giả người nhà nạn nhân, còn có bài đăng lên án dài hơn 10.000 chữ kia. Kẻ giật dây quả thật vô cùng ác độc. Hàn Phi từng giúp đỡ cảnh sát phá giải rất nhiều vụ án, người nhà nạn nhân cũng rất nhiều nhưng ở những vụ án khác nhau thì bọn họ cũng không quen biết, cho nên đám người giật dây mới cho rằng tìm người giả trang làm một trong số đó sẽ không bị ai phát hiện. Hơn nữa người đóng giả kia cũng không phải là không có liên quan đến việc này. Bọn hắn có thể là bạn bè của nạn nhân, hoặc là một người quen nào đó. Chỉ cần cho đủ tiền thì một số người sẽ làm ra chuyện trái với đạo đức lương tâm. Đại đa số quần chúng trên mạng cũng không truy tới cùng việc này, bọn hắn chỉ muốn nhìn thấy thứ mình muốn nhìn, chẳng hạn như việc một diễn viên thấy việc nghĩa hăng hái làm nhưng sau lưng lại là một kẻ cặn bã lạnh lùng chà đạp người nhà nạn nhân. Kẻ giật dây thậm chí còn chẳng cần làm gì nhiều, bọn hắn chỉ vùi hạt giống xấu xí lên mạng, ngay sau đó hạt giống sẽ mọc thành đủ loại tâm tình tiêu cực và lan tràn trên Internet. Cuối cùng hạt giống sẽ biến thành một con quái vật xấu xí khổng lồ. Nếu có 10 người nhà nạn nhân và Hàn Phi chỉ giúp đỡ 9 người, lợi dụng một người trong số đó thì rất nhiều người sẽ cho rằng hắn là kẻ xấu, có rửa thế nào cũng không sạch được. Nếu nhóm người nhà nạn nhân không phản ứng kịch liệt như vậy thì Hàn Phi đã bị bao vây trong biển người chửi rủa, ngay cả cơ hội lên tiếng cũng không có. Nếu Hàn Phi thật sự chỉ làm việc nghĩa vì danh tiếng và lợi lộc thì lúc này hắn sẽ trầm luân, về sau cũng sẽ không bao giờ có can đảm làm việc nghĩa nữa. Đáng tiếc tất cả những điều trên đều chỉ là giả thuyết. Hàn Phi giúp cảnh sát tra án chẳng phải vì muốn lợi dụng bất kỳ ai, cũng chẳng quan tâm tới danh tiếng, hắn chỉ đơn thuần muốn giúp các bạn hàng xóm ở thế giới tầng sâu đòi lại công đạo. Cái thế giới này rất tồi tệ, nhưng có đôi khi nó không bết bát đến vậy. Kẻ giật dây không tài nào ngờ được người nhà nạn nhân sẽ phản ứng mãnh liệt như thế, càng không ngờ cảnh sát Tân Hổ sẽ trực tiếp tham gia vào việc này. Mọi lời nói dối bị vạch trần. Bọn hắn phát hiện ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi, đó là trên người vị diễn viên tên Hàn Phi này thật sự không hề có một vết nhơ nào. Kẻ bày ra mọi chuyện biết mình đã không thể lợi dụng người nhà nạn nhân để công kích Hàn Phi nữa, bọn hắn quả quyết thay đổi chiến lược, ra lệnh cho đám thủy quân bắt đầu truyền bá một tin giả khác, chẳng hạn như đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị vì muốn quảng cáo cho bộ phim mà tự biên tự diễn. Bọn hắn nói phim tiểu thuyết gia kinh dị xé rách nội tâm người nhà nạn nhân. Không để ý tới sự đau đớn trong lòng bọn họ. Những kẻ càng súc sinh thì càng thích nói đạo lý. Bọn hắn nói ra những lời đường hoàng tốt đẹp, miệng thì nhân danh chính nghĩa nhưng kỳ thực mới là kẻ không màng sống chết của người khác. Nhưng lúc này đã chẳng còn mấy người chịu tin tưởng. Đại đa số cư dân mạng vẫn có năng lực tư duy độc lập, bài đăng nói xấu Hàn Phi đã bị xóa bỏ, tài khoản đăng đoạn video kia đã bị xóa. Bây giờ trên Internet chỉ còn lại những đoạn video của người nhà nạn nhân. Những video này không có độ phân giải cao, cũng chẳng có phụ đề nhưng lại vô cùng chân thực đến mức khiến lòng người khó chịu. Những lời chửi rủa đã được thay thế bằng lời động viên ấm áp, nhưng những bình luận buồn nôn đầy tàn nhẫn kia vẫn còn lưu lại trên mạng xã hội. Kẻ đứng sau màn đã chạy mất, đám người chửi bới rời đi. Không bao lâu nữa những bình luận này sẽ bị chôn vào một góc phủi bụi. Mọi thứ trở lại như cũ, chỉ là Hàn Phi đều đã đọc được hết. Hơn 9 giờ tối, tên của Hàn Phi xuất hiện trên hot search của cả nước, đây là lúc tên của hắn đứng gần Hoàng Doanh nhất. Nhìn nhiệt độ đang tăng lên cao, Hàn Phi rời khỏi phòng nghỉ và tìm được Trương Đạo Diễn đang gọi điện thoại cho mấy nhà đầu tư. Thấy Hàn Phi đi tới, Trương Đạo Diễn lập tức kéo hắn tới đứng trước camera điện thoại, mấy vị này đều là nhà sản xuất và nhà đầu tư của tiểu thuyết gia kinh dị. ta đang bàn bạc với bọn hắn nên phản kích lại như thế nào. Trước kia đám giật dây chỉ công kích hàng phi, nhưng bây giờ bọn hắn động tới phim tiểu thuyết gia kinh dị, bên phía nhà đầu tư cũng không tiếp tục bình tĩnh được nữa. Trương đạo diễn thì lộ vẻ ta đã sớm biết sẽ như thế, từ lúc bắt đầu hắn đã tin rằng mục tiêu của đối phương là bộ phim tiểu thuyết gia kinh dị.